tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vào bên trong kho khí cầu là trong tình trạng đóng chặt, không có khe hở, tóc đen không thể chui vào. Vân Xuyên phát huy nhiều năng lượng hơn, tóc đen tăng nhanh, phát triển cực kỳ nhanh chóng, chia thành vô số cổ phiếu cùng một lúc khám phá mọi ngóc ngách của kho hàng. Tìm thấy nó, dường như là một loại lỗ thông hơi, kênh hẹp, có thể cảm thấy sức đề kháng của gió hơi cuối. Tóc đen giống như nước đen tinh khiết, ngay lập tức tràn vào nó, theo đường ống thông gió đến mọi nơi khí cầu có thể tiếp cận. Tách tách tách, không biết nó chạm vào đâu. Khí cầu đột nhiên báo động. Hai người từ khí cầu đi xuống quay đầu lại nhìn về phía khí cầu. 7, 8 người canh giữ ở cửa khoang thì lập tức nhấc vũ khí nhắm về phía Vân Xuyên. Tiếng chuông báo động vang vọng trong không khí. Cảnh tượng căng thẳng giằng co trong vài giây. Hơn 10 người thủ hạ và tân chiêu kia sắc mặt ngưng trọng. Tay cũng đặt trên vũ khí. Cả người căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tìm một nơi trú ẩn trốn tránh. Này, có chuyện gì với khí cầu của các ngươi? Đột nhiên vang lên như vậy. Có phải trục trặc ở đâu không? Vân Xuyên mờ mịt vô tội lại mơ hồ đánh vỡ giằng co. Mái tóc đen trong bóng tối lây lan nhanh hơn trong khí cầu. Trong khí cầu còn có người đi lại. Số lượng không ít, để tránh tóc đen quá nhanh bị phát hiện. Đều dán vào vách tường, mặt đất, trần nhà xâm nhập. Không phải cái quái của anh sao? Ánh mắt của người trên khí cầu cảnh giác. Sau khi được Vân Xuyên nhắc nhở, thủ hạ cũng nhanh chóng phản ứng lại, làm bộ như mình là thủ lĩnh khu an toàn. Nói, ít đạp ngựa oan uổng người. Người của ta ở ngay dưới mí mắt các ngươi. Có thể làm gì? Đầu ngón tay chạm cũng không chạm một cái. Làm cái giám, hắn nói rất có đạo lý. Người của khí cầu lúc này phản ứng lại. Đồng dạng không cho rằng là người của sao giác tác quái. Mới mở cửa khoang chưa được 5 phút. Người sao giác còn chưa tới gần khí cầu. Cho dù bọn họ muốn giở trò quỷ cũng không nhanh như vậy. Hai người đi xuống khí cầu lấy ra máy thông tin liên lạc. Liên lạc với người bên trong khí cầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có lẽ là một cảnh báo gây ra tắc nghẽn đường ống thông gió. Đã được gửi đến để kiểm tra. Đối diện trả lời. Trước khi đến không phải mới kiểm tra sao? Đúng vậy. Nhưng cậu cũng biết. Chiếc khí cầu này tuổi không nhỏ, ngẫu nhiên xảy ra chút trục trặc cũng bình thường. Phi thuyền cùng khí cầu chẳng qua là công cụ dùng để vận chuyển rác rưởi. Đương nhiên không có khả năng xảy ra chút trục trặc liền đổi mới. Tích lũy 5 tháng trôi qua, có thể bảo dưỡng thành như bây giờ đã rất tốt rồi. Người ở đầu máy thông tin cũng rõ ràng điểm này. Chỉ có thể không nói gì mà treo máy thông tin. Trong miệng lẩm bẩm oán giận. Trước kia trục trặc chưa bao giờ khiến cho toàn bộ khí cầu cảnh báo. Chẳng lẽ nhất định phải mở không nổi mới chịu đổi cho chúng ta một chiếc thuyền mới? Vậy, thưa ngài, bây giờ chúng ta là... Vân Xuyên một bộ dáng cẩn thận thận trọng. Muốn nói lại thôi, nhanh chóng chuyển đi. Chỉ có 20 phút thời gian. Thời gian vừa đến chúng ta sẽ rời đi. Những người đi xuống khí cầu không kiên nhẫn nói. 20 phút phải không? Không vấn đề gì. Vân Xuyên tươi cười rạng rỡ. Trên khí cầu, tóc đen không có lỗ hổng. Nhanh chóng lan rộng đến mọi nơi. Những người kiểm tra đường ống thông gió mang theo các công cụ để mở lỗ thông hơi và đầu dò để kiểm tra các đường ống thông gió. Đường ống thông gió rất sạch sẽ và không có gì bị tắc nghẽn. Nhưng cảnh báo vẫn, tích tắc, kêu không ngừng. Cái này làm sao vậy? Cứ kêu không ngừng. Nhân viên bảo trì bối rối. Hai tay nắm lấy lỗ thông hơi. Muốn trèo vào đường ống thông gió để kiểm tra cẩn thận. Lòng bàn tay nắm lấy lỗ thông hơi lại chạm vào một cái gì đó. Xúc cảm lạnh lẽo. Từng sợi trơn trượt. Rất kỳ quái. Giống như đè lên tóc của ai đó. Trong lòng anh cả kinh. Vội vàng giơ tay lên nhìn qua. Trong tầm mắt không có một vật gì. Phảng phất xúc cảm vừa rồi chỉ là ảo giác. Đang lúc hắn hoang mang, toàn thân mạnh mẽ bị vô số vật thể tơ tằm lạnh lẽo quấn quanh. căn bản không kịp phản ứng, cũng đã không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng bị quấn lấy không phát ra được. Trong mắt những người khác, chỉ nhìn thấy nhân viên bảo trì này dẫm lên thang, nửa thân thể thăm dò vào trong ống thông gió kiểm tra. Cả người không nhúc nhích thập phần chuyên chú. Mái tóc đen tiếp tục lan rộng. Bên ngoài khí cầu, mấy cái dương được mài rũa nâng lên dây truyền tải. Trải qua quét xác nhận bên trong đích xác là năng lượng. Sau đó được đưa vào kho hàng. Người Vân Xuyên nhìn nhau. Bỗng nhiên cảm giác móng vuốt tê. Nhao nhao nhìn về phía Vân Xuyên. Lão đại, cái dương chứa năng lượng chỉ có mấy cái này, đều chuyển lên. Kế tiếp nên chỉnh đốn. Mấy trăm cái dương phía sau đầy rác rưởi, tuyệt đối sẽ bị quét ra. Không sai biệt lắm. Động thủ đi. Vân Xuyên khoát tay áo. Tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Mặt không chút thay đổi. Gần như cùng một lúc. Tất cả tóc đen trèo vào khí cầu có thể đến địa phương phát động công kích vào những người không hề phòng bị bên trong khí cầu. Cuộc tấn công đã thành công. Ít nhất không có gì được nghe thấy bên ngoài khí cầu. Hai người từ khí cầu đi xuống nhìn hơn 10 người rác rưởi trước mắt bỗng nhiên dừng động tác trong tay. Hướng bên này tụ lại. Nhất thời cảnh giác. Ý ngươi là sao? Một trong những con tin hỏi. Cũng không hoảng loạn. Cửa khoang có đồng đội cầm vũ khí đề phòng. Tùy thời có thể cho đám người rác rưởi này một bài học hung hăng. Không có gì phải lo lắng. Nhưng mà còn chưa đợi đến khi người rác rưởi trả lời. Liền bỗng nhiên nghe được động tĩnh truyền đến từ phía sau. Dầm, cái gì? Dầm, sau một trận náo loạn, kèm theo tiếng súng vang lên. Phía sau an tĩnh lại. Trong lòng hai người có dự cảm không ổn. Vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đồng đội nhao nhao ném vũ khí xuống. Tư thế cứng ngắc cổ quái đứng ở cửa khoang. Giống như bị thứ gì đó vô hình trói buộc. Đó là gì? Bọn họ phát ra tiếng kinh hô. Luống cuống tay chân rút vũ khí chống cự. Bất quá rất nhanh đã bị mọi người chế phục. Ngay cả người ở cửa khoang đều bị cởi áo khoác trói lại. Sau khi lưu lại hai người trông coi, Vân Xuyên cùng những người khác thay quần áo của bọn họ. Lấy đi thẻ thân phận. Nghênh ngang đi vào khí cầu. Tất cả đều lấy lại tinh thần. Trên khí cầu có thể có cá lọt lưới. Vũ trụ đệ nhất soái. Cuối cùng cũng muốn đi lên. Bánh quy nhỏ giòn tan. Trong khí cầu không nhìn thấy tình huống gì. Thật tò mò. Ăn cơm ngủ đánh đậu. Rõ ràng hẳn là cảnh tượng rất kích động lòng người a. Dịch vụ trong phát sóng trực tiếp tối tăm không tới nơi. Rượu sake. Trên lầu. Cậu lại mong chờ dịch vụ trong phòng phát sóng trực tiếp tối. Đây rõ ràng là hắc ám vô đạo đức giữa nhiều vị phát sóng trực tiếp có được hay không? Thừa Hoàng, rượu sake, cậu biết quá nhiều. Khán giả trong phát sóng trực tiếp ám sắc chỉ cần chuẩn bị sẵn tiền năng lượng là đủ rồi. Vân Xuyên nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, rất để ý đến tin tức trong miệng khán giả về phát sóng trực tiếp ám sắc. Nhưng khán giả rất thận trọng, nhanh chóng mở ra chủ đề không còn liên quan. Anh cũng không đi hỏi. Hiện tại biết quá nhiều cũng vô dụng. Không bằng làm tốt chuyện trước mặt. Bên trong khí cầu tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhưng vẫn không khó để nhận ra vài phần cũ nát. Vân Xuyên có thể thành công nhanh như vậy. Cùng khí cầu các phương diện cũ kỹ cũng có quan hệ nhất định. Một số con cá bị dò dỉ nhanh chóng được giải quyết. Tất cả người của Vân Xuyên đều thay quần áo của những người này. Cũng ném một bộ phận người bọn họ xuống khí cầu. Một bộ phận người vẫn ở lại trên khí cầu. Uy hiếp ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Cuối cùng đem mấy trăm tờ rác kia bỏ vào kho hàng. Tốt xấu gì cũng phải giả bộ. 20 phút sau, khí cầu bắt đầu và nhanh chóng bay lên. Dân chúng trong khu an toàn lại ngẩng đầu trông mong nhìn. Tôi cũng muốn rời khỏi ngôi sao rác. Nhưng Vân Xuyên đại nhân đều đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chấm, nghe nói có một quan Nga đại nhân sẽ tiếp nhận vị trí lão đại khu an toàn. Người nọ còn có mấy vị đại nhân đều không muốn rời khỏi rác rưởi tinh. Chính là không biết đến lúc đó khu an toàn hay là... Khu an toàn, ai, Tôi đã quen với những ngày trong khu vực an toàn. Không muốn lo lắng mỗi thời điểm sẽ bị cướp bóc và G3TCS3T. Lúc này mới an ổn mấy ngày. Anh bạn, ý tưởng của anh rất nguy hiểm. Dân chúng lẩm bẩm không cách nào bị Vân Xuyên trên bầu trời xanh nghe được. Lúc này anh đang vắt chéo chân ngồi bên cạnh ghế lái. Nhìn thủ hạ bức hỏi tình báo với người vốn là khí cầu. Hầu hết là về tàu vũ trụ. Trước mặt bọn họ bày ra hai lựa chọn. Một là đem người trên phi thuyền cũng bưng một nồi. Lần thứ hai bị chiếm xào huyệt. Lái phi thuyền ngụy trang thành nhân viên công tác. Chạy ra khỏi sao giác. Phi thuyền rất lớn. Các loại trang bị càng đầy đủ. Tuy rằng không phải phi thuyền chiến đấu. Nhưng so với chiếc khí cầu loại nhỏ dự phòng này mạnh hơn nhiều lắm. Vân Xuyên không nắm chắc phục khắc thành công. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục đe dọa những người trên khí cầu để che đậy cho họ và lừa gạt qua cửa khẩu. Chỉ cần lập một lý do dị ứng bị người sao giác dùng sinh. Hóa vũ, khí tấn công phía sau. Sau đó che mặt là được. Nghe có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng không sao đâu. Con người táo bạo như thế nào? Bao nhiêu tài sản? Không có biện pháp tốt nào khác. Thủ hạ đành phải tiếp nhận kế hoạch không đáng tin cậy của lão đại. Nội tâm không hiểu sao lại có một tia hối hận lên thuyền trộm. Ngay khi khí cầu sắp trở về phi thuyền, một thủ hạ của Vân Xuyên đột nhiên chỉ vào anh kinh hô. Hít một hơi thật sâu. Thưa ngài, ngài, ngài. Vân Xuyên nhìn qua, người thứ hai lại hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Trên mặt dần dần toát ra hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Những người khác nói một cách kỳ lạ. Anh ấy, anh ta, nhìn đó, nhìn kìa. Người nọ nói nửa ngày cũng lắp bắp tổ chức không ra được ngôn ngữ. Đành phải chỉ về phía vách tường phía sau Vân Xuyên. Đó là một vách tường kim loại màu trắng bạc. Trơn bóng có thể phản chiếu ra bóng người. Nhìn cái gì xem? Có gì trên tường không? Một người khác không kiên nhẫn nói. Không có gì cả. Không đúng. Bỗng nhiên có người phản ứng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vách tường. Lại nhìn về phía Vân Xuyên. Mọi người cũng dần dần phản ứng lại. Trên vách tường kim loại bóng loáng đích xác cái gì cũng không có. Chỉ mơ hồ chiếu ra bóng dáng của bọn họ mà thôi. Nhưng vị trí của Vân Xuyên cách vách tường kim loại càng gần. Phía trên lại không có bóng dáng Vân Xuyên. Ông chủ Tô, cho nên đã qua một thời gian dài như vậy. Rốt cục có người phát hiện ra chuyện này sao? Miêu miêu mau, bóng dáng bỏ nhà đi. Đến nay vẫn chưa về. Đợi gà khuê chung, Chí Ảnh Tử, Xuyên Xuyên gọi cậu về nhà ăn cơm rồi. Mau trở về, bá ba bôn bôn, ha ha ha, xem phản ứng của đám người này. Có thể phản bội tập thể hay không? Ca một trên thích, tía Tô, nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn vài giờ nữa là rời đi. Cũng không được lật xe. Nhìn đám người đột nhiên hoảng sợ này. Vân Xuyên buồn cười giật giật khóe miệng. Ghế dựa xoay nửa vòng đối mặt với bọn họ. Lông mày khẽ nhíu lại. Ung dung hỏi. Các ngươi tìm thấy cái gì vậy? Đối diện một trận trầm mặc thấp thỏm. Không có. Không có gì đâu. Thật lâu sau. Mới có người run rẩy phá vỡ trầm mặc. Người nọ là một thủ hạ thường xuyên đi theo Vân Xuyên. Bộ dạng đen nhánh. Thường xuyên đứng trong bóng tối giả bộ bóng ma. Tôi có thể đã quá lo lắng ngay bây giờ. Phi đản ở phía sau làn da đen rụi rụi mắt, nhìn về phía nơi khác, không dám nhìn Vân Xuyên, muốn tiếp xúc với khí cầu. Tôi đi lấy mặt nạ, cậu ta chậm rãi bay đi, bước chân từng bước sâu một bước nông, hai chân mềm nhũn. Tôi là một người trao đổi sao giác và không thể ở lại đây. Thủ hạ da đen lấy dũng khí, hơi trưng cầu nói với Vân Xuyên. Hắn đóng vai một người đàn ông sử dụng năng lượng để trao đổi để rời khỏi sao giác. Bởi vì làn da quá tối, nguyên bản trên khí cầu không có người tối như vậy. Đeo mặt nạ cũng sẽ bị hoài nghi. Vân Xuyên gật gật đầu. Thủ hạ da đen như được đại xá. Nhanh chóng chạy đi. Những người còn lại cả người cứng ngắc đứng đối diện Vân Xuyên. Người sau chống hai má thảnh thơi nhìn bọn họ. Ha ha ha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của một tráng hán phát ra tiếng cười rạng rỡ. có gì trên tường không? Tại sao tôi không thấy nó? Đúng vậy. Những người khác vội vàng tiếp lời. Bình Kham, ngươi cả kinh làm cái gì? Làm chúng ta giật mình. Còn tưởng rằng có tình huống. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hư kinh một hồi ha ha ha. Tiếng cười khô khốc liệt nối liền thành một mảnh. Không phải. Các ngươi rõ ràng thấy được. Đều thấy được. Trên tường kia. Vân Xuyên đại nhân ngài ấy. Thủ hạ tên Bình Kham vừa kinh vừa hoàng. Nói năng lộn xộn. Nói bậy đi. Tráng hán tát anh một cái. Không có vấn đề gì cả. Ta vừa thấy hắn bị đánh vào đầu. Có thể sẽ nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Đi nghỉ ngơi đi. Không. Ta không. Dầm. Một thanh tay đao bỗng nhiên chém vào phía sau cổ Bình Kham. Bình khó khăn trợn trắng mắt ngất xỉu. Bình Kham đầu óc bị thương rất nghiêm trọng a. Đều ngất đi. Tráng hán thu tay lại. Siêu lớn tiếng lẩm bẩm. Những người còn lại trợn mắt há hốc mồm. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha. Thừa hoàng. Buông tha bọn họ đi. Cười thật dùng sức a. Bánh quy giòn tan. Ha ha ha ha. Xuyên Xuyên không cần khi dễ người ta. Tủ trắng. Thật không dễ dàng. Ông chủ Tô. Người đàn ông đôn thực này muốn sống quá mạnh đi. Được đưa đến phòng y tế. Vân Xuyên nhẹ giọng nói. Không có tiếp tục truy cứu. Anh không phải cố ý dọa người. Không có biện pháp. Mọi người phải sợ mà. Loại chuyện này lại khó có thể giải thích. Nhưng thủ hạ đích xác càng thêm sợ hãi. Mỗi một bước đều cẩn thận. Đánh lên tinh thần 12 phần. Tinh thần như vậy cho phép họ thành công trong việc lừa dối những người trên tàu vũ trụ. Sau khi phi thuyền thả rác về phía sao rác, lưu lạc hơn 100 người, mới quay đầu rời khỏi sao rác. Nửa tiếng nữa, mời các vị trở về khoang thuyền. Không được tùy ý đi lại. Phi thuyền sắp đi tới đích tiếp theo. Mất 8 giờ, toàn bộ phi thuyền quanh quẩn âm thanh nhắc nhở. Mọi người ngoan ngoãn nằm trở lại khoang thuyền. Chờ 8 giờ sau, cùng lúc đó, trong đầu Vân Xuyên vang lên một thanh âm khác, là một lời nhắc nhở giữa các buổi phát sóng trực tiếp màu tối. Người dẫn chương trình thoát khỏi khu vực nhiệm vụ, vui lòng xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Loại nhắc nhở này lần đầu tiên nghe thấy, so sánh lúc trước thoát khỏi khu vực nhiệm vụ không quan tâm. Giữa phát sóng trực tiếp ám sắc giống như là cập nhật bản vá. 8 tiếng nữa. Thành thành thật thật ở chỗ khoang thuyền 8 tiếng đồng hồ. Ngủ lại không ngủ được. Vân Xuyên cảm giác mình nhàm chán nổ tung. Nóng lòng muốn thử thiếu chút nữa. Dùng tóc đen trói tất cả mọi người trên phi thuyền lại. Một tia lý trí còn sót lại có thể bị lật xe đè lại tay anh. Nhưng khi đến đích, chỉ còn 10 phút nữa là Vân Xuyên thoát khỏi thế giới nhiệm vụ. Chán nản đến nỗi không muốn nói chuyện. Bánh quy giòn tan. Xuyên Xuyên vui vẻ một chút. Mau đi hi, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Miêu miêu mau, 10 phút, đây có phải là thời gian nghỉ ngơi trong lớp học? Những gì có thể được thực hiện? Rượu sake, tốt xấu gì cũng có thể gặp mặt thế gian a, mau đi khang khang đi. Người dẫn chương trình khác muốn xem còn không nhìn thấy đâu. Có vết xe đổ như cậu, bọn họ muốn rời khỏi sao rác càng khó hơn gấp trăm lần. Con người, chỉ sợ so sánh, vừa nghĩ đến những người dẫn chương trình còn lại cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không khéo như vậy có thể bắt kịp phi thuyền để thả rác. Cho dù trùng hợp, cũng sẽ bởi vì chuyện mình làm tăng lên rất nhiều khó khăn rời khỏi sao rác. Tâm tình Vân Xuyên thoáng cái tốt hơn rất nhiều. Anh chạy nhanh và rời khỏi con tàu. Phi thuyền rất lớn, nếu như chậm rãi đi. 10 phút sau chỉ sợ anh mới một chân bước ra khỏi cửa khoang. Bên ngoài tàu vũ trụ là một thế giới rộng lớn. Trời cao đất rộng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng trong mắt đều là màu lam tím nhẹ nhàng. Hoặc đậm hoặc nhạt, giống như những đám mây bị nhiễm màu sắc mờ nhạt bởi nước ép của hoa oải hương. Có một số tòa nhà đơn giản và gọn gàng ở phía xa. Cao và rộng và cấu trúc đơn giản. Nghe nói nơi này chỉ là một tinh cầu nhỏ xa xôi. Phi thuyền đậu ở chỗ này chỉ là điểm dừng chân tạm thời và dùng làm tiếp tế. Ông chủ Tô, bầu trời thật đẹp, tía Tô, không có bộ dáng bị ô nhiễm. Tôi là đậu đậu. Đó là bởi vì những thứ gây ô nhiễm đều bị vứt vào sao rác phải không? Tiểu bạch thỏ mua đường. Cho nên nói thật lãng phí a, dùng tinh cầu có thể ở lại để thả rác. Ở chỗ tôi tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Vân Xuyên híp mắt không bao lâu thưởng thức bầu trời xanh tím. Liền nghe được âm thanh trong phát sóng trực tiếp màu tối. Nhiệm vụ người dẫn chương trình hoàn thành. Do đặc thù của nhiệm vụ này, người dẫn chương trình sẽ một mình thoát khỏi thế giới trò chơi. Xin vui lòng chuẩn bị. 3, 2, 1, thoát khỏi trò chơi. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thanh lý. Hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành 98. 10. Thanh lý phần thưởng. Cách chương.